Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, đón lấy Lâm Thị. Lâm Nguyệt Giao đứng ở mép giường, nhìn trên giường bệnh cái đó đã đi tới sinh mạng cuối nãi nãi. Bên trong lòng rất là bình tĩnh, bỏ mặc trước nàng như thế nào đối đãi mình, người một nhà đều đã thành đi qua thức. Thiên Bác chấm ngoặc kép đang nhìn trên giường bệnh Lâm lão thái bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, ánh mắt cũng đã hơi hí ra. Mẫu thân. Lâm Thiên Bắc vội vàng đi nhanh tiến lên, đứng ở mép giường nắm Lâm lão thái tay, quan tâm nói: Người như thế nào à, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Ta cho ngươi đi gọi bác sĩ tới. Không cần. Lâm lão thái nhưng là bắt lại Lâm Thiên Bắc tay, khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý Lâm Thiên Bắc không cần đi. Mẫu thân, ta ở đây, ngươi có cái gì muốn cùng ta nói sao? Lâm Thiên Bắc gặp Lâm lão thái trong mắt tựa hồ là có lời gì muốn nói, liền chủ động hỏi: Lâm thị thế nào? Lâm lão thái quan tâm hỏi nói. Đó là nàng một tay cầm giữ tông tộc, là nàng và trượng phu nàng phấn đấu cả đời địa phương. Hiện tại tự nhiên vậy quan tâm tình huống bên kia. Không có sao, tông tộc bên trong vẫn khỏe. Lâm Thiên Bắc liền vội vàng nói: Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là thật tốt dưỡng thân thể. Còn muốn chờ ngươi trở về chủ trì đại cuộc đâu? Chủ trì đại cuộc? Lâm lão thái vậy không phải người ngu. Nàng ở Lâm thị ở một đời, tự nhiên biết Lâm thị bây giờ là cái tình huống gì. Đã bệnh thời kỳ chót, mục nát đến tận xương tủy. Mỗi một người cũng chỉ là vì mình tiền đồ, vì nhà mình phú quý. Ai cũng không có chân chính vì tông tộc cân nhắc qua. Cũng chỉ Lâm Thiên Bắc coi như nghe lời, vì tông tộc bận bịu trước bận bịu sau. Nhưng tiếc là, hắn năng lực chưa đủ, rất giống nhau, thậm chí, có thể nói là bình thường. Ở Lâm thị tông tộc người nắm quyền cái chỗ ngồi này trên, lại không thể cho phép một cái bình thường người tồn tại. Dẫu sao, Lâm thị tông tộc sản nghiệp lớn như vậy, nếu như không thể là một cái người có năng lực dẫn, vậy sẽ rất khó đem tông tộc phát triển. Một cái tông tộc không tiến tất thối. Lâm Thiên Bắc không thể thống hợp tốt gia tộc sản nghiệp, vậy theo tới chính là tông tộc suy bại. Lâm thị liền là ví dụ rất tốt. Lâm lão thái trong lòng chợt nhớ tới mình chết đi kia đại nhi tử, nếu như hắn còn ở, vậy Lâm thị tông tộc hiện tại có lẽ đã là thiên hải số 1 số 2 nhà giàu có. Nàng lại tại sao có thể có như thế một ngày? Tốt lắm, người cũng không cần nói những lời này. Lâm thị tình huống gì? Ta cũng rất rõ ràng. Lâm lão thái thản nhiên nói. Lâm Dương bọn họ, cũng, đều không tới sao? Lâm Dương, Lâm Phi, Lâm Thiên Bắc biết mình mẫu thân đang hỏi cái gì. Trong ngày thường, những thứ này hậu bối ở Lâm lão thái trước mặt đều là vô cùng nịnh hót. Một cái sức lực nịnh hót. Tuyên bố ngày sau phải thật tốt biếu. Hiện tại cũng nằm viện. Lại không bóng người. Hắn cũng ngại nói ra thật tình tới. Bọn họ có thể là có chuyện gì đi đi. Ta cho ngài gọi qua. Lâm Thiên Bắc trong lòng cũng là tức giận rất. Lập tức móc điện thoại ra. Thì phải tìm Lâm Dương bọn họ. Được rồi. Lâm lão thái trong lòng một hồi thích thích nhiên. Không nghĩ tới. Những cháu trai này cháu gái liền không một cái đối với mình hơi trên điểm tâm. Cũng nằm viện, kết quả một bóng người đều không thấy được. Còn là người hay không? Mẫu thân, Nguyệt Giao và Diệp Trần tới. Lâm Thiên Bắc thật sự là không nhẫn tâm nhìn mình mẫu thân trong mắt vậy vẻ tuyệt vọng. Liền vội vàng nói, hai người bọn họ tới. Tới thăm ngài. Ừ, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Nghe nói như vậy. Lâm lão thái hơi chuyển động một tí ánh mắt, liền thấy được đứng ở chân giường bên trên hai người. Hai người bọn họ, khả năng này là Lâm lão thái trước khi chết duy nhất úy tạ. Cái này hai người, vẫn còn có thể vào lúc này tới xem mình. Vui vẻ yên tâm, nhìn đứng ở bên kia một hơi một tí, mặt không cảm giác Lâm Nguyệt Giao. Lâm lão thái trong lòng liền xuất hiện Lâm Thiên Nam dáng vẻ. Cái đó đại nhi tử. Cũng cùng nàng vậy, 10 phần trầm ổn, Bỏ mặc gặp phải chuyện gì, cũng có thể có tay mình cổ tay đi giải quyết. Có lẽ, nàng mới là chấp trưởng Lâm thị thí sinh tốt nhất. Đáng tiếc, ban đầu nàng một mực cảm thấy được Lâm Nguyệt Giao là cô gái thân. Chấp trưởng một gia tộc còn chưa đủ cách, nhưng lại quên mất một chút. Chính nàng cũng là một người cô gái thân. Nguyệt Giao, ngươi tới đây. Lâm Lão Thái bỗng nhiên đưa tay ra, hướng Lâm Nguyệt Giao vẫy vẫy tay, kêu một tiếng, tìm ta. Lâm Nguyệt Giao nguyên vốn cho là, nàng tới hôm nay liếc mắt nhìn, liền có thể đi. Dẫu sao, nãy nãy đối với nàng nhưng mà vẫn luôn không muốn gặp. Cho dù hôm nay tới, đối phương cũng có thể sẽ không đối với mình nói mấy câu. Hiện tại nếu kêu, nàng vậy từ từ đi tới, cúi người xuống, nói, nãy nãy, ta ở đây. Lâm Lão Thái bắt lại Lâm Nguyệt Giao tay, trong mắt đều là vẻ khao khát, rất giống, rất giống. Lâm Lão Thái thầm thì trong miệng liền mấy câu, rất giống ba ba ngươi, quá giống, xem sao. Lâm Nguyệt Giao nghe những lời này, vậy không để ở trong lòng, vị này nãy nãy, trước có thể chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy cùng mình nói qua nói đâu. Hiện ở đây sao nhìn chằm chằm nàng nói, còn thật có chút chừng mực thích ứng. Nãy nãy, người biết không có chuyện gì, thật tốt nuôi thân thể một chút. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết nói gì, chỉ có thể 10 phần cứng ngắc nói điểm 10 phần tùy tiện nói. Dẫu sao, nàng đối với mình nãy nãy không có như vậy thân tình, rất lãnh đạm, dưới tình huống này, tức liền nói ấm áp tim mà nói, nhưng cũng cảm thấy rất lãnh đạm, cũng không có gì thân tình ấm áp. Nguyệt Giao, nãy nãy trước sai rồi, ngươi cho nãy nãy một lần cơ hội, có được hay không? Lâm Lão Thái bỗng nhiên nói, ừ, sai rồi, vẫn còn cho ngươi một lần cơ hội. Có ý gì? Lâm Nguyệt Giao có chút chừng mực rõ ràng, mình nãy nãy làm sao đột nhiên cùng mình nói tới liền những lời này được. Cái này coi như có chút chừng mực tầm thường. Ta biết, trước Lâm thị tông tộc thiếu nợ ngươi quá nhiều. Ta ngày không nhiều lắm, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Lâm Lão Thái nghiêm túc nói, trong mắt đều là kỳ vọng vẻ, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Giao, một khắc vậy mắt lom lom tính. Lâm Nguyệt Giao đã đại khái biết mình nãy nãy muốn nói gì, nhưng nàng lại có điểm chần chờ, thật phải đáp ứng sao? Có cần thiết này sao? Cái đó cục diện rối rắm mình thật phải đi đón lấy sao? Nguyệt Giao, nãy nãy đều như vậy, ngươi còn không đáp ứng sao? Ngươi liền làm nhị thúc van cầu ngươi, đáp ứng nãy nãy ngươi đi. Lâm Thiên Bắc ngược lại là một người con có hiếu, vào lúc này, cầu khẩn nổi lên Lâm Nguyệt Giao tới, dù sao thì là hy vọng nàng có thể sớm một chút đáp ứng. Nãy nãy, ngươi nói đi, ta nghe đây. Lâm Nguyệt Giao trong lòng thở dài một cái, nói, Lâm Thị là chúng ta tất cả mọi người. Lâm Thị là gia gia ngươi một tay sáng lập Lâm Thị tập đoàn, mới có lớn như vậy tạm thời tông tộc. Sau đó ngươi phụ thân phát huy, khai thác mạnh dạn, mới có quy mô như ngày hôm nay. Lâm Lão Thái chậm rãi nói, trước ta đối với ngươi có thành kiến, từng có nghi kỵ, bây giờ suy nghĩ một chút, là ta vấn đề. Nếu như ta sớm một chút có thể trọng dụng ngươi mà nói, Lâm Thị có lẽ sẽ không giống như bây giờ. Ta hiện tại lấy Lâm Thị tông tộc thứ tư đảm nhiệm tộc trưởng thân phận, đem Lâm Thị tông tộc giao đến trong tay ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể lần nữa tụ hợp tông tộc. Lâm Lão Thái nắm Lâm Nguyệt Giao tay, vô cùng trịnh trọng nói, truyền thừa, Lâm Lão Thái trước khi chết, nhưng là có chỉ ra ngộ. Nàng biết, hiện ở cái tình huống này, có lẽ chỉ có Lâm Nguyệt Giao có thể tới tiếp nhận Lâm Thị tông tộc tộc trưởng chức vị, mới có thể đem Lâm Thị một đám cắt rời rạc tình huống lần nữa tụ khép lại. Lâm Thiên Bắc là không cái năng lực kia, hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là Lâm Nguyệt Giao. Đây là tượng trưng tộc trưởng thân phận ngọc bội, ta hiện tại giao cho ngươi. Nói xong, Lâm Lão Thái từ trên mình đem một cái hình rồng ngọc bội đặt ở Lâm Nguyệt Giao trên tay, sau đó để cho Lâm Nguyệt Giao tay xít sao nắm được. Nguyệt Giao, đáp ứng nãy nãy, được không? Lâm Lão Thái một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt Giao. Chính là muốn từ miệng của nàng bên trong nghe thấy một điểm nói. Nghe được nàng chính miệng đáp ứng tiếp nhận. Nãi nãi, ta, đáp ứng ngươi. Lâm Nguyệt Giao cũng biết. Hiện ở cái tình huống này, nàng cự không dứt được. Nếu cự không dứt được, vậy thì tiếp nhận đi. Bất kể như thế nào, nàng thử một lần, chỉ cần tận lực, không coi là vi phạm nãi nãi ước nguyện. Được, được, tốt. Lâm Lão Thái nói liên tục ba tốt chữ. Sau đó hai tay đột nhiên buông lỏng một chút, khoác lên trên giường, mà nàng ánh mắt cũng từ từ nhắm lại. Mẫu thân, chấm ngoặc kép. Lâm Thiên Bắc chú ý tới sự biến hóa này, lớn tiếng hô lên, nhưng bỏ mặc làm sao kêu. Vậy không có biện pháp ngăn cản Lâm Lão Thái muốn chết đi sự thật. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ mau tới à? Chấm ngoặc kép. Lâm Thiên Bắc hướng bên ngoài lớn tiếng kêu một câu. Không lâu lắm, liền có mấy cái bác sĩ bước nhanh đến. Một phen cấp cứu sau đó, nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Xin lỗi, lão nhân gia thân thể đã là đèn cạn dầu. Không có biện pháp, các ngươi nén bi thương. Hay là chuẩn bị sau một chút chuyện đi. Ngoặc kép, ngắn ngủn mấy câu nói, liền tuyên cáo Lâm Thị Tông tộc tộc trưởng chết. Đi. Lần này là đi thật. Lâm Thiên Bắc trong lòng tạm thời tới giữa ngũ vị tạp trần, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn không nghĩ tới có một ngày mẫu thân sẽ ở dưới cái tình huống này đi. Bên người liền mấy người cũng không có, như vậy thê thảm. Tộc trưởng, Lâm Thiên Bắc chậm rãi xoay đầu lại nhìn Lâm Nguyệt Giao, liền ôm quyền thi lễ một cái, trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy quay đầu nhìn mình nhị thúc, tạm thời tới giữa, không biết nên nói cái gì cho phải. Bao nhiêu lần, nhị thúc đều là hung thần ác sát xuất hiện ở trong nhà mình. Không phải tại tiên, chính là tới đuổi người. Vĩnh viễn đều là đen gương mặt. Hôm nay ngược lại tốt, tự thành tộc trưởng, ở tông trong tộc địa vị, nhưng là lập tức cao hơn liền hắn. Hắn một cái trưởng bối, cũng bị mình một cái vãn bối đặt ở phía dưới. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Nội tâm ngược lại là không có gì kích động. Dẫu sao, Lâm Thị Tông tộc hiện tại tình huống này cũng không phải là địa phương tốt gì. Cái này tộc trưởng chỗ ngồi cũng là một cái khoai lang phỏng tay, cũng không tốt lắm ăn. Lâm Nguyệt Giao đón lấy, hoàn toàn chính là bởi vì nãi nãi tình huống. Nếu không phải nàng trước khi chết phó thác, Lâm Nguyệt Giao lại làm sao có thể đáp ứng. Nhị thúc, nếu ta làm tộc trưởng, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Hiện tại ta liền giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ. 3 ngày sau, ta muốn ở Lâm Thị Tông tộc tổ trạch triệu tập Lâm Thị Tông tộc đại hội. Ngươi nhiệm vụ chính là đem tin tức này truyền đạt đến mỗi một cái Lâm Thị tộc nhân trên mình. 3 ngày sau, tông tộc chỉ đích danh còn chưa đạt tới hiện trường, nhất luật khai trừ ra Lâm Thị Tông tộc, vĩnh viễn không chấp nhận tiến vào. Lâm Thiên Bắc nghe nói như vậy, vẻ mặt rét một cái. Hắn biết, Lâm Nguyệt Giao đây là muốn lập uy, cầm Lâm Thị tộc nhân tới lập uy. Lão Thái Thái vừa chết, Lâm Thị công ty bị bắt mua, Lâm Thị Tông tộc nội bộ sớm đã là một phiến hỗn loạn. Phần lớn tất cả đều bỏ chạy. Lúc này cho đòi mở đại hội, khẳng định có không ít người sẽ không tới. Nhưng Lâm Nguyệt Giao cũng ác, không đến liền trực tiếp xóa tên. Được, ta nhất định cố gắng làm được. Lâm Thiên Bắc gật đầu một cái, đáp ứng, để cho Lâm Nguyệt Giao làm tộc trưởng. Đây là mẫu thân trước khi Lâm Trung làm ra cái cuối cùng quyết định. Hắn tự nhiên vậy sẽ tuân thủ. Nãi nãi hậu sự ta liền giao cho ngươi. Hết thảy từ giản. Chọn lựa xong nghĩa địa, 3 ngày sau, ta mang tất cả Lâm Thị tộc nhân đi lễ truy điệu nàng. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, nói xong từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Nói, trong này có 1 triệu, mặc dù nãi nãi tăng sự từ giản, nhưng nên có, cũng phải có. Đây là tiền vốn, coi là làm cá nhân ta là nãi nãi làm sự việc. Người cầm đi, cái này. Lâm Thiên Bắc trần chờ một tí, nhưng vẫn là nhận. Bởi vì, hắn không nhận cái này thẻ. Đây cũng là không có tiền là nãi nãi làm tang sự. Bây giờ Lâm thị nội bộ, đã sớm là hỗn loạn một phiến. Phỏng đoán 1 triệu tiền mặt đều đã không lấy ra được. Lâm Nguyệt Giao lại dặn dò mấy câu. Lúc này mới và Diệp Trần cùng đi ra khỏi bệnh viện. Chuyện nên làm, nàng đã làm. Diệp Trần, ngươi sẽ không trách ta tiếp thu Lâm thị chứ? Lâm Nguyệt Giao đột nhiên hỏi nói. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https. metiuyensiu.com/chuyen-siu-nao-tsai-gaim-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.